Lão nạp phải hoàn tục. Chương thứ hai. Ba tên tóc vàng khác cũng xông tới theo, vùng tay đấm, nhấc chân đạp. Cẩn thận! Tịnh Nghiên hoảng sợ nói. Phương Chính cũng cảm nhận được tiếng gió ở sau lưng. Đồng thời, quyền đấm cước đá, loạn thức bát tào, bên cạnh còn có một cô bé. Đám người lại xông loạn như thế, căn bản là không thèm để ý cô bé nhỏ sống chết như thế nào, chỉ muốn đánh hắn. Liều mạng như vậy, loài người, lang tâm cậu phế như thế, trong lòng Phương Chính lại nổi lên một ngọn lửa vô danh. Nhưng Phương Chính cũng không có xoay người đánh giặc, mà là một tay kéo cô bé nhỏ vào trong ngực che chở. Hắn có thể đau thương bất nhập, cô bé lại không có giống như vậy. Kết quả, những tiếng thùng thùng đương đương vang lên. Tảng đá nện lên trên người Phương Chính, bắn ra. Thấy cảnh này, Tịnh Nghiên đỏ ngầu cả mắt, cả giận nói, lũ súc sinh các người, tôi liều mạng với các người. Theo bản năng, tay cầm điện thoại di động lập tức ném đến. Vừa ném ra, trong lòng lập tức hối hận, kêu lên, ai nha, video tư liệu của tôi. Phảng phất như là muốn đáp lại cô. Điện thoại không đập trúng người, mà đập xuống mặt đất, màn hình vỡ nát. Nhưng không đợi Tịnh Nghiên đau lòng, đám người tóc vàng đã xông đến chỗ Phương Chính. Bước ngoặt nguy hiểm, Tịnh Nghiên mặc kệ mọi thứ, cởi giày cao gót. Mỗi tay một chiếc, lập tức xông lên trước. Ngăn trước mặt đám người tóc vàng, cả giận nói. Các người đứng lại đó, dám xông lên, thì đừng trách bốn cô nương không khách khí. Nói ra lời này, Tịnh Nghiên chợt phát hiện, thanh âm của bản thân có chút run run. Đó là sợ hãi khẩn trương. Nếu đối phương thật sự xông lên, nên làm như thế nào cho phải? Cô không đánh lại à? Ngay lúc Tịnh Nghiên nghĩ là sắp bị đánh sập, kết quả đám người tóc vàng đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi lui lại. Tên lùn tóc vàng chỉ vào Tịnh Nghiên nói. Các! Chúng mày được lắm, cứ chờ đó cho tao. Chuyện này chưa xong đâu. Bỏ lại lời hung ác, tên lùn tóc vàng dẫn theo đám đệ tử xoay người chạy đi. Tịnh Nghiên thấy vậy cười nói. Tôi còn tưởng chẳng rất hung hăng à, hóa trà chỉ được cái mã ngoài. Hù ngươi à, phế vật à. Mấy tên đầu trâu mặt ngựa, lại bị một nữ nhân tôi dọa chạy. Đúng là cặn bã, quá cặn bã. Nói xong, Tịnh Nghiên vỗ vỗ tay. Quay đầu muốn nói gì đó với Phương Chính, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ thấy ở phía sau, một đoàn thôn dân, nam nữ già trẻ, cầm trong tay cuốc, gậy gộc, nồi bát chậu bồn đủ loại. Trẻ con cũng cầm mấy khối đá đứng ở đằng kia, tròn vẹn mấy hàng người, không nói một lời, nhưng mà ánh mắt đã biểu thị hết thảy, bảo hộ Phương Chính. Tịnh Nghiên xem hiểu một màn này, trợn tròn mắt, sau đó trong lòng chợt chua chua. Trong hốc mắt chị cảm thấy có gì đó muốn ứa ra, một loài cảm động không hiểu. Đại sư, anh không sao chứ? Nam tử hỗ trợ khiêng đồ đầu tiên thăm hỏi, Phương Chính ngẩng đầu cười. Không có việc gì. Em không sao chứ? Phương Chính hỏi cô bé trong ngực mình. Cô bé nhỏ lắc đầu, một mặt cảm động nói. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Phương Chính xoa xoa đầu cô bé nhỏ, đứng dậy, nhìn vào phía mấy người tóc vàng đã lái xe chạy đi. Chân mày hơi nhíu lại, sự tình những người này làm ra đã đột phá ranh giới đạo đức cuối cùng của con người. Cũng đột phá ranh giới cuối cùng của Phương Chính. Dùng lòng hảo tâm của người trong thiên hạ làm công cụ kiếm tiền, một khi chuyện này lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng mà nó mang đến thật quá đáng sợ. Sau này, còn có ai dám tin vào việc tự thiện? Nếu tất cả mọi người đều không tin vào việc tự thiện, vậy những người thật sự cần trợ giúp trên thế giới này phải làm sao đây? Nói nhỏ hơn một chút, chuyện này mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với thôn Đông Lương. Người nơi này đều là những người thật sự nghèo khổ. Người bên ngoài đến đây làm tự thiện, kỳ thực đã biến thành một loại phủ định đối với bọn hắn. Trên mặt không ánh sáng, Nếu có một ngày bọn hắn phát hiện sự thiện lương của người ngoài chỉ là giả nhân giả nghĩa, thậm chí là hiểm ác, bọn hắn sẽ càng thêm sợ hãi người bên ngoài. Từ đó bắt đầu sợ hãi thế giới ngoài kia. Chưa tính tới người già, nhưng mà những đứa trẻ phải làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ vừa mới đi vào thế giới này, nếu như giá trị quan bị bóp méo, đó cũng chính là bẻ gãy đôi cánh của bọn hắn, mãi mãi không thể bay ra khỏi núi sâu, tương đương với việc bị hủy hoại một đời. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu được một chút ý tứ trong lời nói trước đó của hệ thống. Đối với loài người này, có lẽ không nên dùng Pháp Tướng Bồ Tát. Đối phó với bọn hắn, chỉ nên sử dụng Pháp Tướng Minh Vương. Phương Chính Pháp Sư, những người kia nói là sẽ quay trở lại. Làm sao bây giờ? Báo động mà. Tỉnh Nghiên nói. Người đã chạy đi, bây giờ báo động thì có tác dụng gì? Tỉnh Nghiên cười khổ nói. Đúng thật là không có tác dụng gì, bọn hắn làm thế, tôi cũng không biết bọn hắn đã phạm vào điều gì, khoản nào của pháp luật. Miễn cưỡng lắm, cũng chỉ là đánh người, thế nhưng mà, anh cũng không có bị thương à. Phương Chính nhún vai, buông tay nói. Vậy không có biện pháp nào khác. Chờ đi. Chờ à, bọn hắn đi tìm người. Nếu còn chờ, chúng ta... Tịnh Nghiên bày ra bộ dáng, có thể chúng ta sẽ bị đánh đập. Phương Chính cười nói. Không có việc gì, hôm nay Bần Tăng muốn độ người. Nói xong, Phương Chính trực tiếp ngồi xếp bằng trước cửa thôn, lặng lặng chờ đợi. Tịnh Nghiên có chút không hiểu. Về phần thôn dân, nhìn thấy Phương Chính muốn lưu lại để bảo vệ bọn họ, tự nhiên là cảm kích vô cùng, nhưng mà vẫn nhao nhao mở miệng khuyên Phương Chính rời đi. Đại sư, hảo ý của người, chúng tôi tâm lĩnh, nhưng mà đám người kia không phải người tốt, sau lưng còn có người bảo kê. Cậu lưu lại, sợ sẽ gặp họa. Một lão nhân khuyên bảo. Phương Chính cười nói. A-di-đà Phật, thí chủ nói lời ấy là sai rồi. Phật ngã có nói, tôi không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Chuyện này Bần Tăng đã gặp, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực, nếu vừa rồi Phương Chính muốn giữ mấy tên tóc vàng kia cũng không khó, nhưng vấn đề là Phương Chính muốn nhìn một chút sau lưng mấy tên tóc vàng này còn có những ai. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho sạch sẽ để tránh lưu lại họa ngầm cho các thôn dân, dẫn đến phiền toái lớn hơn. Các thôn dân khuyên nhủ nửa ngày, Phương Chính cũng không có ý tứ rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô, sau đó hai chiếc xe lao thẳng đến trước cửa thôn. Trong xe, tên lụm tóc vàng ngồi bên cạnh một tên nam tử to con nói. Hồ Tử Ca, lần này anh nhất định phải làm chủ cho tôi, đám thôn dân kia, con mẹ nó, không có biết điều đi. Tôi muốn giáo huấn người, bọn hắn lại dám đối nghịch với tôi. Đây rõ ràng là không để Hồ Tử Ca vào trong mắt à? Được rồi, đừng lái nhãi nữa. Lát nữa, tôi sẽ giúp cậu phân bình mọi chuyện. Nhưng mà, cậu nhớ kỹ cho tôi, sau này bước đi vào trong thôn phá phách đi. Hồ Tử nói. Hồ Tử Ca, anh không biết đấy thôi. Tôi là phát hiện ra con đường phát tài. Nếu không, tôi đi vào cái thôn trách nát này làm gì chứ? Còn không bằng đi theo đại ca lăn lộn trên các tuyến xe. Tên lụm tóc vàng cười nói. Miêu Long, tôi còn nói sao, cậu lại không theo tôi, ra đường lăn lộn nữa. Hóa trà, là có đường phát tài mới. Đường quái gì thế hả? Nói ca ca nghe một chút. Hồ Tử cười. Ha ha, con đường này rất dễ kiếm tiền, quan trọng là cảnh sát cũng không thể quản chúng ta. Trong lúc nói đùa, tên lụm tóc vàng hạ thấp giọng, đang muốn nói rõ hơn. Lái xe mở miệng. Hồ Tử, đến rồi. Nói các huynh đệ chuẩn bị đi, xuống xe thể hiện uy phong nào. Tôi muốn xem thử là cháu trai nhà ai mà dám đánh huynh đệ của chúng ta. Vẫn là Kiều ca ca bá đạo, trở về, tôi mời anh ăn cơm. Tên lụm tóc vàng cũng cười. Khi đang nói chuyện, đám người xuống xe, những người này đều là một đám du thủ, du thực ở phụ cận. Không có công việc làm. chỉ biết chơi bời lêu lỏng hay làm chuyện trộm gạp dắt chó, kéo nhau lăn lộn rồi tự nhận là giang hồ. Hôm nay tên lụng tóc vàng bị đánh, đương nhiên là đám quân đệ thường xuyên nhậu nhạt khoác lác với nhau cũng muốn kéo tới. Tên lụng tóc vàng kéo theo bốn tên quân đệ của hắn, hùng dũng khí phách giống như gà trống lớn, một đường dịu võ dương oai đi về phía cửa thung, tiến thẳng đến chỗ Phương Chính, kêu lên: "Ai ui, hòa thượng thúi còn chưa chạy đi sao? Xem cha hôm nay thật sự phải nắng xương lột da cho bậy à? Còn có những lão quỷ kia vừa rồi cũng thật hung hăng hả? Đám chúng mày ai cũng đừng hòng chạy. Tao nói cho chúng mày biết, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không được. Hôm nay tao muốn cho chúng mày đẹp mắt." Phương Chính nghe vậy cười lạnh trong lòng, đứng dậy đi đến trước cửa thùng, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, thí chủ, anh mang một thân lệ khí, nghiệp chướng quá nặng, nếu chậm chạp không làm việc thiện, sợ là sẽ có hậu quả xấu." "Con mẹ mày, đừng nói với tao những thứ vô dụng này, mày đánh huynh đệ của tao, bồi thường tiền đi, 1 vạn, thiếu 1 xu, tao chặt cánh tay của mày." Miêu Long nói xong, bổ sung thêm một câu: "Hồ Tử Ca, chính là tiểu tử này, phá hỏng chuyện tốt của tôi." Hồ Tử đứng ở phía sau bốn tên tóc vàng, ngưu cao, mã đại, nên hắn cũng không nhìn rõ tình huống phía trước. Nhằm làm nổi bật thân phận áp trận của bản thân, hắn căn bản không có đi tra phía trước, chỉ chờ nghe triệu hoán. Miêu Long vừa nói, Hồ Tử ứng ngược một cái, bày ra phong phạm một vị đại ca, đi tới, cất cao giọng nói: "Ai dám khi dễ huynh đệ bọn tao? Không muốn sống nữa sao? Đứng ra cho tao xem một chút." Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, vừa nhìn thấy lập tức vui vẻ. Tên này hắn nhận biết, thậm chí có chút quen thuộc. Chẳng phải chính là tên trộm đồ trên xe bị hắn dọa chạy mất dép đấy sao? Mấy ngày không gặp, còn nhảy lên làm chỗ dựa cho người ta à? Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu: "A-di-đà Phật, thí chủ, đã lâu không gặp." "Đừng có con mẹ nó, thấy sang bắt hoàng làm họ. Hồ Tử Ca, nhận biết mày sao? Nực cười." Miêu Long há mồm trực tiếp mắng. Hiện tại đông người, dư thừa lực lượng, không bắn không bày cho được thân phận. Kết quả, lời vừa thốt ra, đã nghe sau đầu có tiếng gió. Hồ Tử đã nghĩ tới vô số phương tức tạo dáng ra sân, thậm chí còn suy nghĩ có cần học tập phong phạm của Phát Ca một chút hay không. Kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Chính, sợ đến nhũn cả chân, kém chút nữa quỵ xuống. Đó chính là hòa thượng đã vặn đau của hắn thành bánh chèo, hại hắn chạy trong đất tuyết nửa ngày, chân cẳng đều đông cứng, trở về còn mơ thấy ác mộng. Kết quả có đáng chết không chứ? Miêu Long còn mắng chửi, đây là gây cho hắn đại phiền toái à? Thế là Hồ Tử không cần suy nghĩ, đưa tay lập tức quất tới một tát. "Ai ui, con mẹ nó, ai đánh? Hồ Tử Ca, anh đánh tôi làm gì à?" Miêu Long ôm cái gáy nóng rát ủy khuất hỏi. Hồ Tử nói: "Đánh mày à? Tao không lột da mày đã là không tệ lắm rồi. Lăn qua một bên đi." Miêu Long một mặt mơ hồ, đây là tình huống gì? Không đợi Miêu Long nói chuyện, Hồ Tử đã tiến đến trước mặt Phương Chính, lấy ra một điếu thuốc nói: "Đại sư, à ừ, hút điếu thuốc không?" Phương Chính lắc đầu nói: "Bần tăng không hút thuốc. Thí chủ, anh và vị thí chủ này là cùng một bọn à?" Miêu Long đang muốn gật đầu, Hồ Tử quả quyết lắc đầu nói: "Không quen, không phải cùng một bọn. À ừ, chuyện này, các cậu đây là có chuyện mâu thuẫn gì à?" Tỉnh nghiêng nhìn Phương Chính, lại nhìn Hồ Tử hiểu được điều gì, tiến lên thuật lại đại khái mọi chuyện một lần. Hồ Tử nghe xong, thuốc lá trong tay xoạch một tiếng đã rơi trên mặt đất, trầm giọng nói: "Miêu Long, Con mẹ mày, mau đến đây cho tao. Hồ Tử Ca, thế nào? Miêu Long hỏi. Hồ Tử trở tay trực tiếp đánh cha một cái tát. Hồ Tử Ca, sao anh lại đánh tôi? Miêu Long bị vả mặt, miệng ứa máu. Mấy tên tóc vàng khác cũng có chút gấp gáp. Hồ Tử mắng. Con mẹ mày, trộm cướp cũng phải có đạo đức, có hiểu không hả? Con mẹ mày, lợi dụng lòng tốt của người dân cả nước để kiếm tiền à? Lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Miêu Long nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Sau đó cũng đội nóng kêu lên. Hồ Tử, con mẹ nó, anh nổi điên gì hả? Bây giờ, anh lại mắng tôi. Anh quên là, anh đã làm chuyện gì hả? Anh cũng không phải thứ tốt gì. Lão Tử đúng thật là không phải thứ tốt gì. Không sai, lão Tử trộm tiền đấy. Nhưng mà lão Tử cũng có điểm mấu chốt. Không trộm tiền dùng để cứu người. Không trộm tiền của người già. Không trộm tiền của trẻ nhỏ. Con mẹ mày thì hay rồi. Đi lừa gạt thôn dân nghèo khó. Ngay cả tranh giới làm người cũng kéo xuống dưới đường chân trời. Mày thật giỏi à? Hồ Tử nổi điên. Miêu Long đưa tay lau vết máu trên khóe miệng nói. Được, tao xem như thấy rõ rồi. Chúng mày là cùng một bọn. Mày bán nướng tao. Gọi mày một tiếng Hồ Tử Ca, đó là nế mặt mày. Con mẹ nó, cho mày mặt mũi mà không cần à. Các huynh đệ, chơi chết bọn hắn. Khi đang nói chuyện, Miêu Long đã móc ra một thanh đao xếp. Bốn tên tóc vàng khác cũng đồng loạt móc ra bốn thanh đao lưỡi gà. Hồ Tử thấy vậy càng thêm giận dữ. Đã nói từ trước không dùng dao. Các mày cũng ăn theo đao à? Mày lăn con mẹ nó đi, thằng ngu mới không dùng dao. Chúng mày chính là một đám ngu xuẩn. Hoặc là quỳ xuống, hoặc là hôm nay, lão Miêu tàu đâm chết từng tên một. Long Miêu kêu lên. Hồ Tử đang muốn mở miệng. Một bóng người màu trắng đã đi đến trước mặt Hồ Tử, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ vẫn là nên buông đao xuống đi. Anh đã bị nghiệp lực quấn thần, nếu chậm chạp không làm việc thiện, sợ là sẽ gặp vận rủi. Hòa thượng mày nói nhảm nhiều quá đi, còn không chịu lăn, ta đâm mày trước. Miêu Long nói xong, vung vung đao xếp trong tay. Kết quả là chị thấy hoa mắt, một bàn tay đột ngột chụp lấy lưỡi đao. Hồ Tử thấy vậy, thầm nghĩ. Tới rồi, lại tới rồi. Long Miêu thì kêu lên. Mày muốn làm gì? Đao trong tay Long Miêu trực tiếp gãy đôi. Mấy tên tóc vàng khác thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy mà thật sự, vung đao đâm tới. Hồ Tử mắng. Mấy thằng nhãi trứng chưa bọc dưa. Mà cũng liều mạng cùng mẹ nó à. Đại sư cẩn thận. Tĩnh Nghiên kêu lên. Đại sư cẩn thận à. Kết quả, tất cả bốn thanh đao đều đâm trúng Vương Chính. Nhưng đám người lại kinh hãi nghe thấy bốn tiếng đinh đinh đang đang. Bốn tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngay sau đó, đao trong tay bốn người đồng loạt dồi ngược ra. Vương Chính xoay người một cái, vung tay lên. Lại có bốn tiếng vang. Ba ba ba, cả bốn tên đồng loạt kêu thảm, đao trong tay rơi xuống, bị Phương Chính một tay bắt lấy. Phương Chính xoay người, bốn thanh đao nơi tay, dọa cho Miêu Long hoảng sợ liên tục lùi về sau, đổi giọng kêu lên. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng đến đây! Tất cả mọi người đều là người có văn minh, cậu cũng là người xuất gia. Có cậu, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật à! Phương Chính chắp tay trước ngực, chỉ nghe một tiếng răng rắc, bốn thanh đao đồng loạt gãy mất. Miêu Long giống như gặp quỷ, nhìn chăm chăm Phương Chính không ngừng lui về phía sau. Phương Chính hỏi, các anh thích đao có phải không? Miêu Long nuốt một cụm nước bọt, khẽ gật đầu nói, đúng, thích, thanh đao kêu chỉ lạ. Sưu tầm, lâu lâu lấy ra hù dọa người. Hắn cảm thấy sợ. Phương Chính gật đầu. Rất tốt, hy vọng sau này các anh vẫn sẽ thích đào. Đến khi cảm thấy không thích nữa, thì hãy lên trên núi Nhất Chỉ tìm Bần Tăng. Miêu Long hoàn toàn không hiểu nổi lời này có ý gì, nhưng mà đã không còn vũ khí. Đối phương lại đông người, khẳng định là chuyện này không thể tiếp tục nữa, nhận thua rồi chạy đi. Thế là Long Miêu liên tục gật đầu, sau đó lại gọi mấy tên quân đệ lên xe lập tức bỏ chạy. Đại sư, chẳng lẽ thả bọn hắn đi như vậy sao? Tĩnh Nghiên không cam lòng hỏi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Yên tâm. Chắc chắn sau này, bọn hắn sẽ không dám đến gây sự nữa. Đúng rồi, thí chủ. Khi nào mới đưa Bần Tăng về núi Nhất Chỉ à? Tĩnh Nghiên nghi hoặc nhìn Phương Chính nói. Tại sao lời anh nói lại có chút không đáng tin cậy à? Chương, sự trừng phạt đến từ Phương Chính. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không dám tới nữa, nếu quay lại, tôi đánh gãy chân bọn hắn. Hồ Tử tiến lên phía trước nói. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Hồ Tử thí chủ, quay đầu là bờ, nếu còn chấp mê bất ngộ, kết cục của 5 người bọn hắn cũng chính là kết cục của các anh. Hồ Tử có chút mơ hồ. Mấy người Miêu Long cũng chỉ là bị bẻ gãy đau mà thôi. Thế thì tính là kết cục gì? Hồ Tử cũng không để ý, nhưng mà hắn cũng không dám đối nghịch với Phương Chính. Tay không bẻ gãy đau, đau thương bất nhập, quá kinh khủng. Vội vàng cáo từ rời đi. Mấy người Hồ Tử rời đi, không còn việc gì nữa, Phương Chính cũng chào tạm biệt thôn dân. Cuối cùng Tĩnh Nghiên cũng tiết lộ thân phận, cam đoan là chuyện này sẽ được đưa ra ánh sáng, tìm kiếm lực lượng trong xã hội, chân thành giúp đỡ bọn hắn. Các thôn dân vô cùng cảm kích, cùng tiện đưa Phương Chính và Tĩnh Nghiên rời khỏi thôn. Nhất là tiểu nha đầu Nữ Nữ, còn tự tay xếp hạt giấy để đưa cho Phương Chính, hy vọng hạt giấy có thể mang đến vận may cho hắn. Phương Chính thận trọng cất giữ, lên xe trời đi, hoàn toàn không nhìn thấy một ngọn cây phía xa chợt đung đưa một trận. Một vòng màu đỏ thoáng qua. Đại sư, hỏi một vấn đề có được không? Trên đường, Tĩnh Nghiên vẫn đã nhịn không được hỏi. Phương Chính đã sớm thấy cô cứ ấp ạ ấp úng. Bây giờ, có thể đặt câu hỏi, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn cũng thấy khó chịu thay Tĩnh Nghiên. Đại sư à, chuyện là tôi đã xem qua video anh Nhất Vĩ Đồ Giang. Anh thật sự đã Nhất Vĩ Đồ Giang à? Phương Chính cười nói. Thí chủ nghĩ thế nào? Là thật, đúng không? Tĩnh Nghiên hỏi. Phương Chính cười cười không nói gì. Trong lòng Tĩnh Nghiên trung lên. Đây là thừa nhận à? Tiếp tục hỏi. Đại sư, video Nhất Vĩ Đồ Giang đã truyền ra, ngoài kia có thật nhiều người đang nghị luận về anh. Dư luận chủ yếu vẫn cho rằng anh sử dụng ảo thuật dân gian, bày trò để nổi danh, còn muốn tôi giúp anh làm sáng tỏ hay không à? Phương Chính nghe xong quả quyết lắc đầu, đùa sao, làm sáng tỏ vấn đề này để làm gì? Hắn cũng muốn nổi danh, nhưng nổi danh bằng cách này sợ là sẽ có rất nhiều phiền toái. Huống chi việc này không thể giải thích rõ ràng. Càng nói càng mờ mịt, người ta không tin. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là chuốc thêm tiếng chửi mà thôi. Hắn cũng không muốn bị người ta kéo đoàn, lên núi mắng chửi. Cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ. Thế là Phương Chính nói. Đa tạ ý tốt của thí chủ, nhưng mà loại chuyện này không cần phải giải thích. Mọi người nghĩ thế nào, lại có quan hệ gì với Bận Tăng? Tĩnh Nghiên sững sờ. Từ đại hội thư pháp lúc trước, cô vốn cho rằng Phương Chính muốn nhân cơ hội đánh ra danh tiếng, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ sự tình cũng không phải như vậy. Đây là một đại sư chân chính, không thèm tranh danh lợi, lập tức nổi lòng tôn kính. Tĩnh Nghiên lại nói, đại sư, có thật là mấy tên tóc vàng kia sẽ không đi quấy rối thôn dân nữa chứ? A-di-đà Phật, thí chủ cứ yên tâm, chắc chắn bọn hắn sẽ không có tinh lực để gây phiền toái cho thôn dân. Thời khắc này, dáng tươi cười của Phương Chính lại có chút tà ác. Trên đường đi, hai người cứ câu được câu không, như vậy mà trò chuyện đến buổi trưa. Tĩnh Nghiên cũng đưa Phương Chính về đến núi Nhất Chỉ. Tĩnh Nghiên vốn định lên núi ngồi một chút, lại bị một cuộc gọi điện thoại gọi về gấp. Phương Chính một mình trở lại lên núi. Còn chưa vào cửa, đã thấy một cái bóng màu trắng nhảy đến. Phương Chính cười nói, tiểu tử người, chính là Tài Thính à. Phương Chính vừa nói chuyện, vừa một tay ôm chặt lấy Độc Lan, bay nhào mà đến. Kết quả, trên đầu Độc Lan đột nhiên có một vật nhỏ nhảy lên, bám theo quần áo của Phương Chính mà leo lên trên bờ vai, kéo lỗ tai Phương Chính, kêu loạn chi chi, phảng phất như đang nói gì. Phương Chính cười nói, thôi thôi, không có quà gì đâu, bần tăng có thể trở về. Không đi mất, đã là không tệ rồi, còn đòi quà gì hả? Vừa nghe không có quà, Độc Lan lập tức vẫy đuôi trời đi. Con sóc thì kéo lỗ tai Phương Chính một cái, sau đó mới nhảy lên trên thân Độc Lan cũng đi. Phương Chính thấy vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, hai tên tiểu tử các người, thật đúng là tức chết ta. Trở lại núi Nhất Chỉ, Phương Chính hít sâu một hơi, buông xuống bọc hành lý trống rỗng, ngẩng đầu nhìn trời nói, đạo trời sáng tỏ, tạo nghiệp như thế, làm sao có thể buông tha các người? Mượn lực lượng gia trị của tượng Quan Âm. Long Cà, chúng ta cứ bỏ qua như vậy à? Trong một căn phòng nông thôn ở vùng ngoại ô huyện Bạch Vân, năm người Miêu Long ngồi trên giường, càng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, càng cảm thấy giận dữ. Chúng ta đánh không lại tên hòa thượng kia, tạm thời đừng vọng động. Nhưng còn hồ tử, hắn thật quá đáng đi. Bình thường cũng nhậu với nhậu không ít, hôm nay vậy mà, lại đi giúp người ngoài. Chuyện này không xong đâu. Còn đám thôn dân kìa. Nếu không phải do bọn hắn không nghe lời, chúng ta sẽ thảm như vậy sao, mất hết mặt mũi. Miêu Long thở phì phò. Một ngụm nốc hết sạch một ly bia trên bàn. Kết quả, rượu vừa vào bụng, Miêu Long đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ai da, đau đâu? Khi đang kêu gào, Miêu Long đã ngã ngửa trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn, oa oa kêu thảm. Dọa cho mấy tên tóc vàng khác trợn tròn mắt, một tên hỏi, Long Cà, anh bị sao vậy? Bụng, trong bụng có thứ gì đó đang sinh trưởng. Đau, đau con mẹ nó à. Đưa tôi đi bệnh viện. Miêu Long đau đến nỗi mặt mũi vặn vẹo. Bốn tên đàn em không dám chậm trễ, đang muốn động thủ khi người đi. Kết quả thoáng một cái, bốn người đồng thời cảm thấy trong bụng lạnh buốt một trận. Ngay sau đó, một trận đau nhức kịch liệt như phiên gian hải đảo truyền đến. Bốn người ai ui một tiếng, ngã phịch xuống đất, ôm bụng kêu la đầu đớn. Năm người kêu la như sói tru quỷ gạo, dọa cho bầy chó trong sân cung loạn cả lên, cũng sủa gầu gầu inh ỏi. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, rốt cuộc cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác. Nhìn thấy bộ dáng của năm tên như thế, người khoa đường cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Không bao lâu sau, năm người đều được đưa vào bệnh viện huyệt Bạch Vân. Đó là thứ độ gì? Bác sĩ nhìn vật trong hình chụp siêu âm, một mặt mơ hồ nói. Bác sĩ Lạc, thứ này dường như là một thanh đao à? Một người khác hoang mang nói. Quả thật chất giống một thanh đao, hình dạng giống nhau như đúc. Hơn nữa, đau đầy còn đang lớn dần. Xem xét những kết quả kiểm tra y tế khác, so với những biểu hiện của sản phụ đang mang thai giống nhau như đúc. Thật đúng là gặp quỷ, nam nhân lại có thể mang thai một thanh đao. Là thanh đao đào, bá đạo như vậy. Chơi bọn hắn đến mang thai chứ? Bác sĩ Lạc hỏi. Một người bác sĩ khác lắc đầu. Cái gì? Chúng tôi mang thai á? Mang thai một thanh đao sao? Lúc Miêu Long nhìn thấy kết quả, lập tức trợn tròn mắt. Thiên chân vạn sắc, chính là một thanh đao. Hình siêu âm ở ngay đây. Tiên sinh, cậu xem. Chuyện tiếp theo cậu muốn xử lý như thế nào? Là sinh hay là... Bác sĩ Lạc buông buông tay, dùng ánh mắt cậu hiểu đấy nhìn chằm chằm Miêu Long. còn có 4 tên tóc vàng khác. Miêu Long lập tức kêu lên. Xin cái chấm! Phá tài! Tôi muốn làm người! Tiên sinh, tôi phải nhắc nhở cậu. Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đều là những bác sĩ giỏi nhất thành phố, nhưng mà chưa có ai từng tiến hành một ca phẫu thuật xử lý cái thai là một thanh đào, cho nên nguy hiểm trong chuyện này các cậu phải tự gánh chịu. Bác sĩ Lạc đòi. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm thế nào? Miêu Long hỏi. Nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt mà nói, từng giây từng phút thanh đao này đều đang phát triển, tốc độ không hề chậm. Càng quỷ dị chính là thanh đao này chỉ làm tổn thương nội tạng của cậu, khiến cậu đau đớn kịch liệt, nhưng lại không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn hết là đó nối liền một chỗ với rất nhiều dây thần kinh của cậu. Chúng tôi làm giải phẫu, nếu may mắn có thể phá đi, nếu xui xẻo, cậu có thể sẽ bị liệt, xui hơn nữa, càng không tốt. Chương, xin ra một thanh đao. Đừng nói nữa, tôi xin cũng không được sao? Miêu Long nghe đến đoạn sau, đã sợ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn cũng không muốn chết à, thế là kêu lên. Nếu đã vậy thì xin thượng đi. Tôi cầu chúc cho cậu, sớm sinh ra quý đầu. Bác sĩ Lạc nói xong lập tức đi ra ngoài. Sau lưng, Miêu Long mắng to. Sớm sinh ra cái trắm mà. Không tốt, sắp sinh. Sinh rồi, con mẹ nó. Bác sĩ Lạc vừa nghe, giật nảy mình, biết là thanh đao kia tăng trưởng rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, lập tức cho người chuẩn bị đỡ đẻ. Kết quả, bên phía y tá còn chưa kịp chuẩn bị xong, đã nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của năm đại nam nhân, phốc phốc phốc, trợn trắc mắt, mệt lả người. Bác sĩ Lạc vén chăn mền lên để xem xét. Hay lắm, hoa cúc của năm người đều đã chặn ra một thanh đao sáng loáng, hàng quang lập lòe. Chất lượng thép tựa hồ cũng không tệ lắm. Bác sĩ Lạc trợn tròn mắt. Hắn đã hành nghề y cả một đời, chưa bao giờ thấy qua trạng cảnh như thế này. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn có một dự cảm, cho dù mấy người này không trở nên nổi tiếng, thì hắn cũng có thể à. Người chứng kiến kỳ tích. Bác sĩ Lạc cũng là người trải qua mưa gió, lập tức lấy lại tinh thần kêu lên. Y tá, mau đến đây, đưa bọn hắn đi làm kiểm tra. Thật sao? Bọn hắn thật sự sinh đau à? Y tá trung chạy hỏi. Đừng nói nhảm nữa, mau cứu người. Bác sĩ Lạc khiển trách, đã động thủ, chuẩn bị đẩy giường. Đúng lúc này, Miêu Long đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, sờ mó trong đũng quần, mang ra tiếng khóc nức nở mà nói. Thật đúng là đau à! Tôi cũng không lừa gạt cậu. Bác sĩ Lạc cũng giật nảy mình, khổ sở nói. Miêu Long nhìn thấy chiếc giường ở bên cạnh kêu lên. Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lưu Quân, mấy cậu cũng sao chứ? Long ca, không có việc gì, chỉ là sau khi sinh, hoa cúc có chút khó chịu. Bốn người Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lưu Quân hữu khí vô lực đáp lời, nhưng rõ ràng là đang nhanh chóng khôi phục khí lực. Long ca, chuyện này cũng quá quỷ dị đi, đang yên đang lành, tại sao chúng ta lại mang thai chứ? Đúng vậy, Long ca, còn là mang thai một thanh đao. Long ca, anh nói xem, có phải tên hòa thượng tà môn kia làm cha hay không? Lời này vừa nói ra, đầu óc Miêu Long cũng tỉnh táo hơn không ít, không nghĩ đến sự tình hôm nay, nhất là những lời Phương Chính đã nói. Rất tốt, hy vọng sau này các anh vẫn sẽ thích đào, đến khi cảm thấy không thích nữa, thì hãy lên núi Nhất Chỉ tìm Bần Tăng. Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Long khẽ trung lên, trăm dòng nói. Các cậu xác định là đã thấy bọn hắn rời đi, sau đó quay lại à? Long ca, chúng ta chỉ thấy bọn hắn rời đi, nhưng không thấy bọn hắn quay lại. Long ca, chính tôi là người canh chừng. Đã lâu như vậy, có khi nào xảy ra sơ suất đâu chứ? Bọn hắn thật sự không phải là lái xe quay lại, mà là đột nhiên xuất hiện giống hệt như thuấn gì. Miêu Long hít vào một hơi lạnh khí. Thuấn Di à, đau thương bất nhập. Làm bọn hắn mang thai, hai cái trước còn có chút đáng tin, riêng cái sau cùng, tại sao lại cảm thấy đột biến tính chất như vậy chứ? Đây là đại sư hay là ma quỷ? Các huynh đệ, có vẻ như chúng ta đã chọc phải người không thể chọc. Long Miêu nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói. Long ca, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Mấy người hỏi. Chẳng phải hắn đã nói là lên núi Nhất Chỉ tìm hắn hay sao? Đi, đi núi Nhất Chỉ, dám làm cho lão tử sinh đau. Lão tử dùng thanh đao này tính sổ hắn. Nói xong, Miêu Long lập tức nhảy xuống giường. Bác sĩ Lạc đang muốn ngăn cản, Miêu Long đã vung đao lên. Không muốn chết thì cút xa một chút. Bác sĩ Lạc và y tá tranh thủ thời gian lui lại, trơ mắt nhìn Miêu Long dẫn theo bọn người đại khuê chạy đi. Bác sĩ, làm sao bây giờ? Y tá hỏi. Gọi bảo vệ, mấy tên này còn chưa trả tiền viện phí mà. Bác sĩ Lạc nói. Mặc dù năm người đã sinh xong, nhưng mà cái bụng vẫn lớn như vậy, cũng không thấy nhỏ đi. Năm người ôm bụng lớn một đường chạy nhanh. Cảnh tượng kia thật sự là hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhìn cái gì hả? Chưa thấy qua bụng bia sao? Đúng lúc này, một tên tóc vàng quát vào mặt một người đi đường hiếu kỳ. Đối phương khẽ đẩy mắt kính, đi nhanh hơn, trong miệng lại nhỏ giọng nói. Bụng bia này làm sao lại to lớn giống như bụng bầu thế ạ? Mấy người nghe vậy, mặt da tối sầm, bước chân nhanh hơn, kết quả cửa lớn đã bị một đám người ngăn chặn. Hồ tử, anh muốn làm gì? Còn muốn chơi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Miêu Long lập tức hối hận. Trước kia nói ra lời này cũng không có chột dạ gì, nhưng hiện tại bọn hắn mới vừa mang thai, sinh đau. Chữ chơi này nghe tới nào cũng cảm thấy khó chịu, hoa cúc siết chặt. Hồ tử nhìn mấy người một cách quỷ dị nói. Các cậu đây là bị gì à? Mang thai tập thể sao? Hồ tử cũng chỉ là thuận miệng nói một câu đùa cợt, nhưng kết quả lại phát hiện sắc mặt mấy người Miêu Long lập tức trở nên âm trầm. Miêu Long nói, Hồ tử, hôm nay không tránh nói bậy với anh. Chúng tôi có chuyện phải đi trước, muốn đánh nhau, hẹn ngày giờ, chúng tôi phụng bồi. Nói xong, Miêu Long dẫn theo mấy người bước nhanh trời đi. Hồ tử câu mày, nhìn về phía một người cao gầy hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người cao gầy lắc đầu, đúng lúc này một người y tá chạy ra. Năm người các anh chờ đã, các anh còn chưa trả tiền viện phí. Kết quả, toàn thân mấy người Miêu Long rung lên một cái, chạy nhanh hơn. Mấy người hộ tử lập tức mơ hồ, mấy tên chết tiệt này, đây là quỵt tiền viện phí à? Hộ tử lập tức giữ y tá lại, lấy danh nghĩa là bạn thân Miêu Long, đồng thời còn thuần thục báo ra các loại thông tin như họ tên ngày sinh của Miêu Long. Rốt cuộc thì sau đó y tá mới nói rõ tình huống với hắn. Sau đó mấy người hộ tử, người cao gầy đứng im trước cửa viện, gió lạnh thổi qua, trừng tròn mắt, mang thai, sinh đau, tôi chưa thông á, chuyện quái quỷ gì thế này? Nửa ngày sau, mấy người nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời nói. Là hòa thượng kia. Người cao gầy trung chạy hỏi, Hồ tử à, sau này chúng ta có còn ra đường lăn lộn không? Lăn lộn cái chấm. Đi tìm xem có công trình nào đang thiếu người hay không. Đi làm thuê thôi. Tôi cũng không muốn trong bụng đột nhiên mọc ra đau, chặt dưa hấu vậy đó đâu. Hồ tự nói. Kết quả, không đợi bọn hắn cải tà quy chính, bác sĩ Lạc và đội bảo vệ đã chạy đến, giữ bọn hắn lại. Lý do là bằng hữu của bọn hắn quỵt tiền viện phí, bọn hắn cần phải ở lại để phối hợp điều tra. Trong lúc nhất thời, đám người hồ tử càng thêm khổ sở. Phương Chính mượn nhờ lực lượng của Tống Tử Quan Âm ở trong viện tự, cách không thi pháp, khiến cho năm người Miêu Long mỗi người mang thai một thanh đao. Sau đó, tâm tình cũng thoải mái hơn, thầm nói, hệ thống à, ta làm như vậy có phải có chút hung ác hay không? Vậy người muốn như thế nào? Hệ thống hỏi. Buông xuống độ đao, lập địa thành Phật, Chẳng lẽ không phải là khuyên bảo bọn hắn buông xuống đồ đao, cải tạo quy chính sao? Ngoài miệng thì Phương Chính nói vậy, nhưng trong lòng không hề nghĩ như thế. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân. Đây chính là nhân quả, không thể bởi vì đối phương đã buông xuống mà không để ý đến sự tồn tại của quả. Sở dĩ có câu buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật là bởi vì có một vài người đối với bọn hắn buông xuống đồ đao còn khó hơn thành Phật. Đó là tình huống đặc biệt nên mới được đối xử đặc biệt. Nhưng đại đa số tình huống Phật môn không độ ác quỷ bị nghiện ngập quấn thân. Thật sự muốn độ trước hết phải tiêu trừ nghiệp lực mới được. Hệ thống nói. Ấy, vậy làm sao để tiêu trừ nghiệp lực? Ăn chay, làm việc thiệt tích đức à? Phương Chính hỏi. Đây chỉ là một đường tắt. Còn có một đường tắt khác, chính là tiếp nhận nhân quả, chịu trừng phạt. Ví dụ như Hàn Khiếu Quốc, hắn giết người cho nên phải chịu án tử hình. Đấy chính là nhân quả. Chương đi. Người cũng đã chết, nghiệp lực có tiêu hay không, lại có ý nghĩa gì chứ? Phương Chính không hiểu hỏi. Sau khi hiểu rõ, chủ động gánh chịu nhân quả, sẽ có thể tiêu trừ nghiệp lực. Chí ít thì kiếp sau, sẽ không còn bị nhân quả ảnh hưởng. Xuống dưới địa ngục cũng không phải chịu sự tra tấn quá thống khổ. Còn những người đến chết vẫn chưa hối cải kìa. Cho dù đã tiếp nhận trừng phạt của nhân quả, cũng sẽ không tiêu trừ hết được. Bọn hắn muốn tiêu trừ nghiệp lực, khó gấp 10 lần những người chủ động sửa đổi. Còn sống thì khó chịu, chết càng thảm hơn. Cho nên, muốn tiêu trừ nghiệp lực, ngoại trừ phải tích góp công đức, còn có chính là tiếp nhận nỗi khổ của nhân quả. Hệ thống nói. Phương Chính gật gật đầu, vẫn còn có chút không hiểu hỏi. Nói như vậy, mặc kệ là đối phương có chịu sửa đổi hay không, chỉ cần thừa nhận nghiệp lực thống khổ gấp 10 lần là có thể tiêu trừ nghiệp lực sao? Tâm không thay đổi, sẽ không ngừng làm ác, nghiệp lực lại sinh ra không ngừng. Làm sao có thể tiêu trừ hết? Chỉ có đến khi chết, mới là thời điểm tính tổng nợ. 18 tầng địa ngục chính là để cho dạng người này hưởng thụ. Nghe đến đó, rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu rõ vì sao Phật Pháp lại có Pháp tướng Minh Vương. Phật cũng không phải là một người từ bi đơn giản như vậy. Đối đãi với người tốt thì tốt, đối đãi với ác nhân thì ác. Mà những thứ này, từ trước đến giờ, Phương Chính đều nghĩ không ra. Rốt cuộc bây giờ cũng nghĩ rõ rồi. Cùng lúc đó dưới chân núi Nhất Chỉ. Long Ca, nơi này chính là núi Nhất Chỉ sao? Cao như vậy? Một tên to con ngẩng đầu nhìn con đường mòn lên núi, khổ sở nói. Đồng thời đưa tay sờ lên bụng lớn, hắn muốn khóc. Cao hơn nữa cũng phải đi. Đào cũng đã xình, mặt cũng đã vứt sạch. Chuyện này sao có thể bỏ qua được như thế? Đi, đi lên. Miêu Long nói xong dẫn đầu đi lên. Long Ca, gặp hòa thượng kêu rồi. Chúng ta nên làm thế nào đây? Quỳ xuống đất sám hối hả? Một người hỏi. Sắc mặt Miêu Long vô cùng âm trầm nói. Sám hối kia chấm, tên khốn kiếp này làm chúng ta sinh đau. Tao sẽ cho hắn ăn đau. Long Ca, hòa thượng kia rất là tà môn, đánh không lại. Một tên tóc vàng khác lo lắng nói. Đánh không lại thì tao dụng trí. Tao không tin, đau đâm không chết hắn. Chẳng lẽ lửa cũng không thể đốt chết hắn được sao? Miêu Long âm tạng nói. Long Ca, không cần phải như vậy chứ. Vừa nghe thấy muốn giết người, bốn tên tóc vàng khác sợ đến toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng run run. Hắn làm chúng ta mất mặt, ta muốn cho hắn đi chết. Miêu Long nói đến đây, nhìn lướt qua bốn người còn lại nói. Yên tâm, thật sự xảy ra chuyện, tao gánh hết. Còn trong lòng nghĩ thế nào, cũng chỉ có một mình Miêu Long biết được. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lời gì cũng không nói. Năm người đi một mạch, lên trên núi Nhất Chỉ, quả nhiên là nhìn thấy một tòa chùa chiền, nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh tới. Giờ khắc này, mặt trời đã xuống dưới phía tây, tùy thời sẽ sám hối. Phương Chính vừa vặn chuẩn bị ăn cơm tối, đang lên mạng xem tin tức, cố ý tìm xem Nhất Vĩ Đồ Giang. Quả nhiên là giống như Tịnh Nghiên nói, mặc dù có không ít lượt xem, nhưng cũng không có ai coi chuyện này là thật. Mặc kệ bao nhiêu người lên tiếng, đảm bảo video được quay chụp chân thật, đều bị nước bọt dìm chết trong nhảy mắt. Nhất Vĩ Đồ Giang gì? Hòa thượng này thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều náo tạng hay sao? Sao các cậu không làm thêm một cái bộ sinh liên? Làm giả cũng phải có ranh giới cuối cùng chứ, ít nhất cũng phải hợp logic có được không? Những ngày này quản trị mạng làm việc kiểu gì vậy? Loại video này cũng đưa lên mạng được. Đại sư đây là nhịn không nổi, vượt xong đi tìm Nico á. Kỹ năng này lợi hại à. Sau này muốn khai giảng, đi tìm nữ nhân trăng hòa. Dù bị đuổi chạy, cũng có thể chạy thật tiêu sái. Lầu trên bớt ngu đi. Có kỹ năng xoái như thế, còn cần đi tìm nữ nhân trăng hoa sao? Tôi muốn nói, hòa thượng này thật là đẹp trai. Tôi muốn sinh con cho hắn. Lầu trên, chú ý giới tính của cậu. Lầu trên không phục sao? Tuy tôi là thân nam nhân, nhưng tôi có một tâm hồn thiếu nữ thuần khiết. Không phục sao? Không phục sao? Chúng ta xong phi. Mặc dù bị châm chọc, nhưng mà Phương Chính vẫn xem say sưa ngon lành, không hề tức giận, thậm chí sau khi đọc đến cuối cùng còn hùa theo nhắn lại. Mọi người nói đúng. Kết quả là nhận được hai like. Phương Chính lập tức cười một tiếng, không nghĩ tới lần đầu tiên bình luận được like. Còn là tự bôi đen bản thân mới có được. Cảm giác này thật đúng là vừa đau vừa sảng khoái. Phương Chính tiếp tục tìm kiếm thiệt tráng liên hoa, kết quả lại khiến Phương Chính ngoài ý muốn, vậy mà chỉ có kiến thức phổ cập, không có bất kỳ tin tức gì liên quan. Lại tìm kiếm Pháp hội Nghi Xuân Cậu Phúc ở Bạch Vân Tự, lập tức xuất hiện rất nhiều nội dung liên quan, thậm chí Phương Chính còn tìm được bản thân từ trong một tấm hình. Mặc dù chỉ đứng trong góc, nhưng vẫn khiến Phương Chính đắc ý một hồi. Tốt xấu gì cũng được lên tin tức chính quy, trọng điểm là không có bị ai mắng. Phương Chính cẩn thận tìm kiếm một hồi, kết quả phát hiện trên internet không có tin tức nào liên quan đến sự tình thiệt tráng liên hoa do hắn làm ra. Phương Chính quả thực hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thiệt tráng liên hoa lại không rung động bằng Nhất Vĩ Đổ Giang? Không nên à. Phương Chính tiếp tục tìm kiếm nam nhân mang thai, quả nhiên xuất hiện mấy tin tức, trong đó có một cái tin cũ. Nam nhân mang thai cục gạch, nhưng cũng không có bao nhiêu người chú ý, không có bao nhiêu lượt xem. Phương Chính cười cười, tiếp tục tìm kiếm tin tức mang thai thành đạo, kết quả cũng chỉ có mấy giọng nghị luận liên quan. Trong một bài đăng trên WeChat, nhưng mà, đại đa số bình luận đều là không tin có việc này. Nhưng mà, chủ nhân blog lại phi thường khẳng định, bảo đảm là thật sự có việc này, đồng thời còn truyền ra địa chỉ. Ai không tin có thể tự đi kiểm chứng. Phương Chính vút vút mũi, sợ là chuyện này sẽ gây ồn ào đây, nhưng mà Phương Chính cũng không lo lắng. Những chuyện thế này, nếu người trong cuộc không thừa nhận, không có đông người chứng kiến, ai mà tin á? Có video cũng không ai tin. Mấy tên tóc vàng kia đoán chừng là có đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, nếu bọn hắn muốn cá chết lưới rách, Phương Chính cũng không sợ. Chuyện này có quan hệ gì tới hắn? Chỉ bằng vài lời nói của mấy tên tóc vàng sao? Ngay lúc Phương Chính đang xem tin tức say sưa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hô hoảng. Phương Chính nhìn thấy ta năm này, lập tức vui vẻ. Vậy mà tới rất nhanh, ha ha. Nói xong, Phương Chính cất điện thoại di động ra khỏi hậu viện. Đi đến tiền viện, vừa vặn nhìn thấy năm tên nam tử ôm bụng lớn, tựa vào cây bồ đề. Vừa thấy mặt, Miêu Long lập tức rướng lên lông mày, giận dữ hét. Con lựa chọc, cái này có phải việc tốt của mày làm ra hay không? Phương Chính nhìn thanh đao trong tay Miêu Long, khẽ mỉm cười nói, thí chủ sinh rất nhanh nà, là sinh thượng hay sinh mẫu? mổ con mẹ mày, con mẹ nó, ta muốn mạng mày. Miêu Long nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đao trực tiếp chém đến. Phương Chính không hề sợ hãi, chỉ đứng ở đó nhàn nhạt nói ra. Xem ra mới sinh một thanh đao, chú Tri vẫn chưa hài lòng à, không bằng sinh thêm một thanh nữa. Hay là chơi luôn song bào thai. Keng két. Miêu Long hoảng sợ, lập tức ngừng lại ngay tại chỗ, đau đớn kịch liệt trước đó, vừa trôi qua không bao lâu, lại sinh một thanh à. Còn song bào thai con mẹ nó. Như vậy thì ai mà chịu nổi, nếu tiếp tục nhập viện, mặt mũi này xem như hoàn toàn mất hết. Mày, tên yêu tăng nhà mày, tao cho mày biết, Miêu Long tao không phải loại người nhát gan. Nếu hôm nay mày không cho tao một câu trả lời đàng hoàng, mày nhất định sẽ hối hận. Miêu Long cứng cổ kêu lên, đồng thời vung tay lên. Chúng mày còn nhìn gì nữa, xông lên. Bốn người, Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lô Quân nhìn nhau, hô to một tiếng, vung đao vọt lên. Xem ra các vị thí chủ vẫn còn rất thích đao. Có phải một thanh đao còn quá ít hay không? Vậy thì xin ba đi. Phương Chính vừa nói dứt lời. Tổng tử. Miêu Long, Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lô Quân, năm người đồng thời kinh hô một tiếng. Xoay người ngã xuống đất, ôm bụng kêu to ngào ngào. Nỗi đau này đau đến tận tâm. Đầu thấu xương. Đầu tê tâm liệt phế. Trọng điểm là nỗi đau vô cùng quen thuộc, không cần đi bệnh viện, chỉ cần xem cảm giác này chắc chắn là lại mang thai, hơn nữa còn không ít. Đau đau đau. Đại Khuê ôm bụng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Ây da, đại sư tha mạng, chúng tôi biết sai. Nhị Khuê cũng gọi theo. Miêu Long cũng đau đớn không chịu nổi kêu lên. Đại sư, tôi sai rồi, dừng lại đi, dừng đi. Dũng khí để Miêu Long dám đối mặt với Phương Chính trước đó, đều từ lòng không tin tà. Không tin Phương Chính thật sự có bản lĩnh có thể làm cho bọn hắn mang thai. Nhưng mà, một lần có lẽ là trùng hợp, hai lần chắc chắn là bản lĩnh thực sự. Dạng người này không thể trêu vào, ít nhất là không thể công khai trêu vào. Lập tức nhận sai. Phương Chính nhìn năm người đang kêu khóc, căn bản không có ý tứ dịu bọn hắn lên. Giống như lời hệ thống nói, trên người hắn có công đức, còn có thiên nhãn. Nhìn vạn vật rõ ràng thấu đáo hơn người bình thường rất nhiều, nhất là đối với những thứ tiêu cực như lệ khí, nghiệp lực, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Năm người trước mắt, mặc dù khóc rất thương tâm, nhưng thực chất lệ khí, nghiệp lực bên trong cũng không có giảm bớt chút nào, thậm chí còn đang tăng thêm. Dạng người này, nếu nói bọn hắn đã biết sai, đánh chết Phương Chính cũng không tin, đây rõ ràng là năm tên ác ôn đến chết cũng không hối cải. Nghĩ đến đây, Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, trời sắp tối rồi, bổn viện tự cũng muốn đóng cửa, từ chối tiếp khách. Nếu các vị muốn dâng hương cầu Phật, có thể đi vào trong đài đi. Nếu không có việc gì khác, thời dịp trời còn chưa tối, tranh thủ thời gian xuống núi đi thôi. Muốn sinh còn, vẫn là đi bệnh viện chính quy mới tốt. Ừ, sinh đau cũng vậy. Năm người nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là có ý gì? Thế này không giống với kịch bản ban đầu của bọn hắn à? Chẳng phải hòa thượng này nên lòng dạ từ bi, mất kể hiểm khích lúc trước mà tha cho bọn hắn hay sao? Kết quả sao lại trực tiếp đuổi người rồi? Miêu Long nói, đại sư, chúng tôi thật sự biết sai. Xin cậu lấy thanh đao trong bụng chúng tôi ra đi. Chúng tôi lập tức đi ngay không được sao? Cậu nói xem, chúng tôi thân là năm đại nam nhân, sinh con cũng được. Sao lại đi xin năm thanh đao? Chuyện này làm sao mà nói với người đây? Đúng vậy à, đại sư. Còn xin thủ hạ lưu tình. Chúng tôi thật sự biết sai rồi. Sau này tuyệt đối không dám làm loạn. Một tên tóc vàng kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực mỉm cười nói. Các vị thí chủ, các cậu vẫn nên nghĩ kỹ rồi lại đến. Chùa chiền muốn đóng cửa, xuống núi nên đi sớm. Trời tối lại trơn trượt, đi đường núi nguy hiểm. Đại sư, nếu cậu không chịu giải quyết tai nạn trong bụng của chúng tôi sẽ không đi. Miêu Long dẫn đầu bắt đầu chơi xấu. Bốn tên tóc vàng khác cũng kêu lên theo. Đúng, nếu cậu không chịu giải quyết thành nào trong bụng của chúng tôi sẽ không đi đâu hết, cứ ở lại chùa của cậu. Nói xong, năm người ngẩng đầu nhìn Phương Chính, chỉ thấy hòa thượng áo trắng trước mắt này bỗng nhiên cười, cười rất hiền hòa, rất rực rỡ. Chẳng lẽ được rồi? Trong lòng năm người khẽ động, niềm hy vọng dâng lên, nhưng mà sau một khắc. Ai ai ai, đại sư, cậu buông tay, buông cha, ai da? Hai tiếng bành bành trầm đục, do mộng đích nện xuống mặt đất truyền đến. Hóa ra là Miêu Long và một tên tóc vàng cao lớn thô kệch bị Phương Chính. Mỗi tay một tên, sách cổ ném ra ngoài, mặc cho hai tên này giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phương Chính. Cuối cùng là được cởi bay lướt gió, bị ném mạnh ra ngoài.